Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, Ngụy Cục Tâm Tư. Ngụy Minh Huy trực tiếp đuổi tới hiện trường, bởi vì là tại dưới mặt đất bãi đỗ xe chuyện đã xảy ra. Cách hiệu quả hài lòng, không chỉ nói kinh động bốn phía hộ gia đình. Coi như là ở tại kiến trúc công trường túp lều bên trong kiến trúc công nhân. Cũng đại bộ phận không biết dưới mặt đất bãi đỗ xe phát sinh trận này bắt hành động. Không ít người mộng đẹp say xưa. Ngụy Minh Huy đuổi tới dưới mặt đất bãi đỗ xe lúc đã muốn tiếp cận không giờ. Từ trên xe bước xuống, Ngụy Cục sắc mặt thật không tốt xem. Xem xét chỉ biết bên này đã muốn làm xong rồi. Mấy cái hiểm nghi mọi người đeo lên còng tay dùng dây thừng cột xuyên thành một chuỗi. Chỉ có bị thương nhị cầu tử cùng lái xe là một mình. Bọn hắn chuẩn bị đưa tiễn bệnh viện đi kiểm tra. Mấy cái đại thùng giấy con bầy trên mặt đất. Bên trong là một túi, băng. Còn có chút ít bạch phiến. Không có chứng kiến bị thương chính là cái kia cảnh sát. Đã muốn trước đưa tiễn bệnh viện đi trị liệu. Ngụy Minh Huy tức giận là bọn hắn đem bà làm xong việc rồi, rõ ràng cũng không cho hắn gọi điện thoại, cái này là cố ý. Đương nhiên, chuyện này không thể trách Vương Vi, đã hòa bình đến, về tình về lý, bản án quyền chỉ huy đều chuyển giao cho Lão Hòa, là Lão Hòa cố ý tại gạt của hắn, xem ra Lão Hòa trong nội tâm là thật có như vậy điểm không phục. Ngụy Cục dưới mắt cũng chỉ có thể chịu đựng, bất quá trên mặt không có dẫn ra bao nhiêu dáng tươi cười. Vẫn luôn là bản lấy, biết rõ người không phục, biết rõ người muốn cho ta đề tỉnh một câu, ta đây cũng cho ngươi đề tỉnh một câu, hiện tại ta mới được là lãnh đạo, ta mất hứng, bất quá Lão Hòa đó là có thể khiến cho Ngụy Cục không còn cách nào khác. Vừa thấy được Ngụy Minh Huy từ trên xe bước xuống, Hòa Bành Tựu cấp chạy tới, nhìn cái kia hấp tấp sức mạnh, ai dám nói hắn đối với Ngụy Cục có ý kiến, cái này không thể so với Dương Chấn Hoa còn Dương Chấn Hoa ấy nhỉ, Ngụy Cục, đến rồi, hắc hắc, không có ý tứ, đã trễ thế như vậy còn lại để cho lãnh đạo từ nông thôn gấp trở về. Đến, hút thuốc, Lão Hòa cũng không đi quản Ngụy Cục có phải là mặt đen lên. Cứ như vậy cười ha hà mà đem cái kia nhiều nếp nhăn mạ vàng nam yên móc ra. Kính cho Ngụy Minh Huy một chi. Muốn lại từ trong hộp thuốc lá rút ra một chi đến chính mình đốt thời điểm. Lại phát hiện hộp thuốc lá đã muốn không rồi. Chỉ có thể có chút phiền muộn mà đem hộp thuốc lá đã đánh mất. Cái kia lưu luyến thần sắc khiến cho Ngụy Cục đều không có ý tứ rút chi kia thuốc lá. Ngươi! Cuối cùng Ngụy Cục tính tình không có phát thành, ngược lại trong chớp mắt trở lại trong xe, cầm hai hộp mạ vàng nam yên, nhét vào Hòa Bình trong tay. Hắn biết rõ Hòa Bình là giảng nguyên tắc người, bản thân tương đối vượt qua thử thách, tại cấm độc đại đội uy vọng rất cao. Nói cho cùng, chính mình hay là muốn lung lạc tốt nhân tài như vậy đi. Hòa Bình một điểm không khách khí. Cười ha hả mà đem thuốc lá cất trong túi. Theo sát phía sau tới Vương Vi cũng rất tự giác. Đào ra bản thân hộp thuốc lá. Đưa cho hắn một điếu. Làm xong rồi, Ngụy Minh Huy nhìn xem Hòa Bình. Nhìn lại Vương Vi. Hỏi, làm xong rồi, đều ở đây. Nhân chứng tang chứng đều lấy được. Hòa Bình đỉnh đạc nói. Ngụy Minh Huy chỉ liếc mấy cái hiểm nghi người liếc. Trực tiếp đi đến mấy cái thùng giấy con trước, nhìn kỹ một chút những kia thu được thuốc phiện, rất hài lòng gật gật đầu, trên mặt cũng có dáng tươi cười. Người của chúng ta nì có thương vong ư, Ngụy Minh Huy quan tâm có lẽ hay là cái này. Mỗi lần có cảnh sát bị thương hoặc là bởi vì công hy sinh, cục lãnh đạo đều muốn rối ren tốt một hồi. Lão Lưu bị xe vuốt một cái, làm bị thương chân rồi. Chân trái, đã muốn trước đưa tiễn bệnh viện đi. Theo Hòa Bình thoải mái thần thái, Ngụy Minh Huy cũng có thể phán đoán được ra, lão Lưu thương thế không thế nào nghiêm trọng, lúc này mới nhẹ nhẹ thở phào một cái, nụ cười trên mặt càng nhiều vài phần. Lời nói thật nói, đây quả thật là một nồi cơm sống. Theo Vương Vi chính thức tham dự tiến đến, đến hiện tại đem buôn lậu thuốc phiện phần tử một mẻ hốt gọn. Nhân chứng tang chứng đều lấy được, thì ra là một hai ngày thời gian. Cấm độc đại đội theo dõi nhị cầu tử bọn hắn lâu như vậy, vốn là còn không có ý định nhanh như vậy hãy thu vóng. Kết quả bị Vương Vi ép lên Lương Sơn, tại ở nông thôn nhận được Hòa Bình điện thoại báo cáo. Đang tại cùng cơ sở chỗ ở phía trong mấy cái đồng chí chơi chút ít bài Ngụy Minh Huy lúc ấy tự phát hỏa, Vương Vi người này, quả thực chính là mục không lãnh đạo. Tuy nhiên như thế, cái này nồi cơm sông có lẽ hay là nhất định phải ăn hết. Bởi vì Vương Vi mang theo Hồng Ngọc chỗ người đã xuất động, cũng hướng cấm độc đại đội báo cáo qua. Cấm độc đại đội nếu không áp dụng hành động, cũng không phải là công lao không công lao vấn đề. Vạn nhất Hồng Ngọc chỗ nhân viên tại hành động chung xuất hiện trọng tổn thất lớn, Hòa Bình cùng hắn lão Ngụy cũng là muốn phụ lãnh đạo trách nhiệm. Đã Vương Vi báo cáo qua, các ngươi vì cái gì không trợ giúp loại này bị phía dưới người nắm mũi dẫn đi, thậm chí là véo lấy cổ đi cảm giác quá đặc biệt sao, làm cho người ta khó chịu. Nhưng hiện tại Ngụy Minh Huy còn phải nắm bắt cái mũi nhận thức, bất kể thế nào nói người ta đã đem sống làm xong, hơn nữa làm được tương đương xinh đẹp. Làm lãnh đạo lúc này đương nhiên muốn theo nói chuyện. Về phần có thể coi là sổ sách, cái kia là chuyện sau này, dưới mắt phải đem bà chuyện này hảo hảo lợi dụng, phát huy ra lớn nhất chính diện hiệu quả và lợi ích. Theo bắt được nhân viên cùng thu được thuốc phiện số lượng đến xem. Tuy nhiên còn chưa nói tới là năm gần đây Tây Thành phân cục phá hoạch lớn nhất buôn lậu thuốc phiện án, ít nhất cũng có tư cách báo cáo tỉnh sở. Nhất là phá hủy chiếm giữ tại thành thị khu vực buôn lậu thuốc phiện đổi, là đáng giá ghi lại việc quan trọng. Ngụy Minh Huy vừa mới đảm nhiệm phân công quản lý cấm độc cùng hình trinh phó cục trường, thủ hạ liền rách như vậy một cái đại án, thật sự có thể nói là trời ban cơ hội tốt. Vương Vi đây là cho hắn đưa một phần đại lễ. Một nghĩ đến đây, Ngụy Minh Huy đã muốn vẻ mặt tươi cười, chủ động vỗ vỗ Hòa Bình bả vai, nói ra, lão Hòa, tiểu Vương, làm được không tệ, cho chúng ta Tây Thành phân cục mặt mày rạng rỡ rồi. Hòa Bình cười hi hi nói ra, đều là lãnh đạo chỉ huy có cách, Vương Vi cũng phụ họa theo đuôi, đúng đúng, lãnh đạo chỉ huy có cách, chỉ huy có cách, ha ha, đã thành, trước tiên đem người mang về. Tất cả mọi người khổ cực, nghỉ ngơi thật tốt thoáng một tí, ngày mai tái thẩm. Ngụy Minh Huy cười vung tay lên, tâm tình thật tốt bắt đầu đứng dậy. Hòa Bình hãy cùng Vương Vi liếc nhau một cái, đều âm thầm lắc đầu. Ngụy Minh Huy nói chuyện nói như vậy, nhưng chuyện này không thể qua đêm, khẳng định phải suốt đêm đột thẩm. Hiện trường chỉ bắt 7 người. Theo Lô Lương Vĩ bàn giao cùng với cấm độc đại đội thời gian dài như vậy truy tung, nhưng để xác định, cầu toàn trung buôn lậu thuốc phiện đội, thành viên nòng cốt không ngừng 7. Người này, phải suốt đêm thẩm vấn, thừa dịp mặt khác thành viên nòng cốt chưa phát hiện manh mối lúc, dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành bắt, nếu không, một khi tìm được tiếng gió, những cái thứ này cũng không biết chạy đi đâu. Đương nhiên, trên cơ bản Vương Vi bọn hắn Hồng Ngọc chỗ đồng chí là có thể về nghỉ ngơi. Kế tiếp cái này một đống lớn sự tình, chủ yếu đều quy cấm độc đại đội đi làm, Vương Vi cũng sẽ không dù thế nào đi đến bên trong lẫn vào. Sự tình rõ ràng, cái này công lao chủ yếu quy cấm độc đại đội, báo cáo thời điểm, này đây cấm độc đại đội làm chủ, tại trong báo cáo. Nhất định sẽ nâng lên hắn Vương Vi cùng Hồng Ngọc chỗ hai cái trung đội. Nhưng rốt cuộc hội phân phối cho bọn hắn bao nhiêu công lao, muốn xem Hòa Bình trong nội tâm nghĩ như thế nào. Vương Vi không có ý định đi tranh giành. Hắn kỳ thật chính là dùng thực tế hành động trở về ứng thoáng một tí thằng ngốc kia bước, bột khiếm. Thảo, nghe đồn, các ngươi nói lão tử cho phạm tội phần tử cung cấp ô dù. Lão tử liền trực tiếp đem những này tay buôn ma túy ổ đều bưng cho các ngươi nhìn xem. Rốt cuộc, ai mới là chăm chú làm việc? Theo Hòa Bình lời nói đến phân tích, chính mình điều hướng phân cục đại khái đã muốn thành kết cục đã định rồi. Xem chừng thượng cấp phòng tổ chức môn lập tức sẽ tìm hắn nói chuyện. Mình rốt cuộc phải đi hình trinh đại đội hay là đi cấm độc đại đội? Hiện tại khó mà nói. Phản chính một cái phó đại đội trưởng chức vụ là không chạy thoát được đâu. Vương Vi chú ý chính là mình bàn giao việc quan Hồng Ngọc chỗ hình trinh trung đội trưởng cùng cấm độc trung đội trưởng chức vụ về sau. Cái này hai cái vị trí phải chăng có thể thuận lợi rơi xuống Trương Phương cùng Lương Vũ trên đầu. Nhưng chớ xem thường cái này hai cái trung đội trưởng chức vụ. Đúng vậy, hương bánh trái. Chẳng những là thực chức còn có thực quyền. Vương Vi chính mình kiêm nhiệm lấy thời điểm. Cho dù có mắt người hồng cũng vô dụng. Cả biên thành công an hệ thống người trẻ tuổi. Sẽ không người có thể cùng hắn cạnh tranh. Hiện tại hắn thăng chức rồi. Cái này hai cái vị trí chưa hẳn có thể đã được như nguyện bị Trương Phương cùng Lương Vũ tiếp nhận. Làm không tốt phân cục sẽ cho nhét người đi tới. Hiện nay, phân cục qua tuổi 30 còn không có đứng đắn chức vụ có khối người. Thậm chí cũng còn có 30 vài như cũ là địa phương biên chế. Nếu như có thể đến Hồng Ngọc chỗ đảm nhiệm một thời gian ngắn hình trinh trung đội trưởng hoặc là cấm độc trung đội trưởng, giải quyết chính pháp chuyên nghiệp biên chế tự có hy vọng. Có cái này buôn lậu thuốc phiện án kế cuối, Vương Vi tương lai vì nhà mình huynh đệ tranh thủ quyền lợi thời điểm, thì càng gia tăng nắm chắc khí. Sự thật đã muốn chứng minh, ta mang đi ra người, đều là có thể thực chiến. Trở lại trong cục thời điểm, Hòa Bình lên Ngụy Minh Huy xe, cả bắt quá trình. Luôn chỉ điểm Ngụy Minh Huy làm toàn diện báo cáo. Ngụy Minh Huy còn không có đuổi tới thời điểm, Hòa Bình có thể cố ý không gọi điện thoại cho hắn, cố ý gạt hắn một hồi. Hôm nay mặt đối mặt rồi, nên giảng cấp bậc lễ nghĩa còn phải muốn giảng. Lão Hòa chỉ là đối với Ngụy Minh Huy đi lên không lớn chịu phục, lại cũng không ý định triệt để đắc tội lão Ngụy. Không có chỗ tốt sao? Lão Hòa, chuyện này làm được có chút lỗ máng rồi. Hai người song song ngồi ở chỗ ngồi phía sau thượng. Ngụy Minh Huy đi thẳng vào vấn đề tỏ vẻ bất mãn của mình. Cùng Hòa Bình loại người này, cũng không cần phải cong cong quấn. Cái này là cái thô phôi. Ta đây làm sao bây giờ, hắn cũng đã xuất động. Ta chỉ có thể dẫn người đi tới. Nhị cầu tử tên gia hỏa này đều có súng. Nếu Hồng Ngọc chỗ người quật ngã một hai cái, vậy là tốt rồi nhìn. Hòa Bạch hai tay một quán, thập phần vô tội nói. Ngụy Minh Huy hừ một tiếng. Hắn cũng biết Hòa Bình rất bất đắc dĩ. Chỉ có thể dầu dĩ nói. Bắt như thế nào cái tình huống? Nói, ngươi khoan hãy nói. Lúc này bắt, thật đúng là tất cả đều kết bọn Vương Vi tiểu tử kia. Lá gan khá lớn. Hòa Bình liền bắt đầu hướng Ngụy Minh Huy báo cáo bắt quá trình. Tự nhiên là lời ít mà ý nhiều. Nhưng nói đến Vương Vi xuất lĩnh nổ súng trước đánh xuyên qua xe tải lốp xe. Lại một súng đánh bại nhị cầu tử tay. Thanh âm có lẽ hay là chút bất chi bất giác lớn lên. Nói được kêu là một cái mặt mày hớn hở. Ngay Ngụy Minh Huy đều có chút kinh ngạc rồi. Hai hàng lông mày giơ lên. Tiểu tử này, tài bắn súng không tệ, không thể tưởng được hắn còn là một thần thương thủ. Tất cả mọi người là nhiều năm lão luyện, biết rõ tại loại tình huống đó hả? Có thể sử dụng cảnh dụng súng ngắn chuẩn xác không sai mà đánh đang tại chạy nhanh bên trong ô tô. Lốp xe, đó cũng không phải là giống nhau tài bắn súng tốt. Vâng, người này là đa tài, tay không đánh tay đôi nghe nói lợi hại hơn. Chúng ta cấm độc đại đội, cũng rất cần, nếu như vậy thành phần chính máu mới. Hòa Bình thừa cơ nói ra. Ngụy Minh Huy liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút sáng tinh tinh. Tất cả mọi người là người thông minh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.